Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện này chỉ có thể để cho lớp trẻ giải quyết, chứ không liên quan đến cao tầng. Cho nên Dương Phong đã được đưa đến đây. Nhưng ở đây cô ta đã có cơ duyên luyện được một phần nhỏ của cuốn thất thi, lại gặp một bông hoa tử vong vô tình mọc lên giữa căn nhà kia. Ngày đêm nghiên cứu kết hợp với vu thuật của hai nhà, cô ta là người đầu tiên khống chế thành công bông hoa tử vong đó, nhưng cũng bị mất đi một cánh tay. Nhưng cánh tay đó đã âm thầm được cổ trùng đưa đi và dung nhập một xác chết tên là Vân Hà, khiến cho cô ta có thể hoạt động thân thể trở lại. Nhưng phần hồn tất nhiên là một mảnh ký ức của tự Hoa Vân. Mảnh ký ức chỉ có đến đây, nhưng Bích Nguyệt cũng đoán được mánh khóe của cô ta. Tất nhiên là lợi dụng Vân Hà hấp thụ sinh lực bằng cách ăn thịt người để hồi phục cánh tay trở lại, rồi âm thầm trà trộn vào thất nữ đến giải cứu. Hận thù giữa Từ Bà và Từ Hoa Vân cực lớn. Bây giờ hai người kia muốn hợp tác với nhau để đối phó với Bích Nguyệt, khiến cho cô không khỏi lạnh người. Tuy cô biết cô đang nắm giữ thất cổ, nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát được chúng. Tất nhiên là phải chịu thiệt, không thể trực tiếp đối diện với hai người này. Sau một thoáng suy nghĩ, Bích Nguyệt chỉ hừ lạnh lên một tiếng, không nói thêm điều gì, liền tiến lại chỗ của Tiểu Chi. Cô đột nhiên nở ra một nụ cười đầy quỷ dị. Tiểu Chi, em ở đây, để ta đến thất trùng sơn đưa thiếu chủ về. Ngoan ngoãn, mai sẽ có người đến đón hai chúng ta. Đừng chạy trốn, cẩn thận bị người khác ăn thịt đó. Tiểu Chi cảm nhận giọng nói có cái gì đó không giống như lúc nãy, nhưng cô cũng không thể nhận ra. Nhưng khi nhắc tới hai chữ thiếu chủ, lại làm cho Tiểu Chi hơi giật mình. Ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh. Tiểu phu nhân, không được làm hại thiếu chủ, nếu không... Thấy Tiểu Chi có phản ứng, Bích Nguyệt liền cười lên sảng khoái. Tất nhiên, đó là chồng của chị, làm sao có thể hại anh ấy được. Chị không phải cô ta, em yên tâm đi. Vừa nói, Bích Nguyệt vừa liếc mắt nhìn lấy Hoa Vân, khiến cho cô ta nhăn mày khó chịu. Bích Nguyệt cũng tắt đi nụ cười, hai bàn tay vỗ lấy nhau, khuôn mặt lạnh tanh lại hiện ra. Cô cất giọng. Đi thôi, đến thất trùng sơn tìm Dương Phong. Nhớ kỹ, không được tổn hại tới anh ta, nếu không ngày mai sẽ lớn chuyện đó. Cả Từ Bà cùng với Từ Hoa Vân khinh thường nói. Người nói câu này phải là ta mới phải. Nhưng Bích Nguyệt cũng chẳng để ý tới thái độ khó chịu của hai người kia. Cô liền chậm rãi lướt qua, bước ra khỏi căn phòng. Mới được lão tổ coi trọng một chút mà đã dội lên mặt. Sẽ có ngày cô ta phải chịu một kết cục là thất trùng phản vệ. Đi thôi. Hai người nói với nhau một lời, rồi cũng theo bước chân Bích Nguyệt trở lại thất trùng sơn. Nhiệm vụ của bọn họ lúc này là phải bắt sống Dương Phong trước khi nhà họ Dương đến. Đứng dưới ngọn núi bị che phủ bởi dày đặc sương mù của thất trùng sơn, nơi đây vẫn âm u lạnh lẽo đến khó tả. Mặc cho cô đã dung nhập được thất trùng, nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn không hề biến mất. Ngược lại, nguy cơ còn làm cho cô cảm thấy mãnh liệt hơn, nhất là vì hôn phu của Bích Nguyệt đang ở trong đó. Từ Hoa Vân cùng với Từ Bà cũng đã đến. Hai người này cũng có cảm giác căng thẳng. Dương Phong không phải người dễ đối phó, nhất là khi đã hóa thi. Hơn ai hết, Từ Bà hiểu rõ điều này. Ba người chúng ta nên đi chung đi, tránh trường hợp bị hăng đả thương. Từ Bà nghiêm trọng nói. Từ Hoa Vân cũng không có ý kiến gì, vì Dương Phong rất hận cô ta. Nhưng Bích Nguyệt vẫn lạnh nhạt. Ta không quan tâm, tự ta một hướng, còn các người đi đâu thì tùy. Không hề nhiều lời, mặc cho hai người này khó chịu, cô liền động chân một đường lao thẳng vào trong rừng. Một lúc sau thì cũng mất hút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net